Ý ở đây là sợ đại nhiệt từ bang phái khác trà trộn vào phá hoại. 2. KS, Kill Steel, giành giết quái. 3. Thiên đao vạn quả, chém nghìn vạn nhát đao. Cách chương.